trong gió xưa. Dẫu phố em qua một chiều thu cuối mùa, từng hạt mưa bay nước mắt đam mê một tình yêu. Ngày yêu dấu đã qua chưa, tình yêu mong manh nắng chiều. Ngày xa vắng thoáng mênh mang, tình yêu trời vơi gió trời. Theo mây em đêm trôi đi mãi. Ôi chưa bao giờ loài hoa thơm dấu vết ngây thơ một tình yêu anh nhớ chăng. Dấu phố thanh thang từng đêm quên lối về, đợi mùa trăng lên đón ánh trăng rơi ngoài sông. Ngày yêu dấu đã qua chưa, dấu phố em qua một chiều thu nắng vàng, nhẹ nhàng rơi rơi đón lên.